xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 554, anh, em chỉ hứng thú với những cô gái xinh đẹp. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, dù không thực sự kiêng kỵ phong tục này, nhưng Tiểu Nhiễm đặc biệt tiên quyết, không đồng ý với ý kiến của Cố Mạc, thậm chí cả video cô cũng không trả lời. Giỏi lắm, Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Chú, đêm nay anh có uống rượu không đấy? Nhanh đi ngủ, buổi tối say rượu mà lái xe, em sẽ tuân theo pháp luật công dân đó. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói, ngủ ngon, em ngủ đây. Nghe thấy tiếng cười của Tiểu Nhiễm, trên mặt Cố Mạc lộ ra vẻ yêu chiều. Anh mở lại video cô, mỗi lần nghe thấy tiếng cười của Tiểu Nhiễm anh lại tưởng tượng cô giống con mèo nhỏ cuộn mình trên giường. Khóe miệng tự động nhếch lên, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Cố Nhiên và Trịnh Húc và vài người bạn tụ tập trước cửa biệt thự. Cười đùa chạy lên lầu đánh thức Cố Mạc, mấy giờ rồi, Cố Mạc có chút thất thần, mơ mơ màng màng hỏi, 5 giờ, anh, tối qua anh mất ngủ sao? Vành mắt đỏ lên rồi kìa, Cố Nhiên trêu chọc hỏi, anh ngủ rất ngon, cậu nhìn nhầm rồi, Cố Mạc nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì gọn gàng chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ mắt mũi nhậm nhèm như ban nãy. Cố Tổng, đoàn xe đón dâu đã chuẩn bị xong, Trịnh Húc đi đến bên cạnh anh, bình tĩnh báo cáo, Cố Mạc gật đầu một cái. Lúc này, có đại diện công ty áo cưới đến tặng lễ phục, giúp Cố Mạc thay vào, nhưng bị anh từ chối. Cố Mạc cầm quần áo, nghiêm mặt nhìn Cố Nhiên, còn không đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn ở lại nhìn sao? Anh, em chỉ có hứng thú với các cô gái xinh đẹp thôi. Cố Nhiên cười đùa, rồi cùng Trịnh Húc đi ra ngoài. Cố Mạc đóng cửa lại, liền bắt đầu thay quần áo. Anh đứng trước gương, nghiêm túc thắt nơ, cài lại khuy áo làm bằng kim cương, rồi mới mở cửa ra. Cố Nhiên đi tới ôm cổ Cố Mạc, khoa trương cười nói, không tồi, thay được bộ quần áo thấy có da có thịt hẳn ra. Cố Mạc thản nhiên liếc mắt qua Cố Nhiên một cái. Cố Nhiên lấy điện thoại di động ra, cười với Trịnh Húc và vài người bạn. Mọi người đến đây, chúng ta chụp ảnh với chú rể. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy thật là kỷ niệm đáng giá. Trịnh Húc cùng với hai người đàn ông cao lớn khác cười đi đến phía trước. Đứng ở hai bên Cố Mạc, cùng mặc quần áo hiệu POSS. Mấy người cười sao cứng ngắc vậy. Lại lần nữa, mọi người cùng tôi hô. Cà tím, nào, Cố Nhiên giơ di động. Nói với mọi người, bọn họ bán thiết bị y tế, không bán tiếng cười. Cố Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua em trai, chúng ta có mặt ở đây hôm nay phụ trách khoản gây cười. Tại sao lại không cười? Cố Nhiên không cho là đúng cười cười. Tiên Phong hô lên, cà tím, lần này có anh chỉ đạo. Vẻ mặt mọi người rốt cuộc cũng sinh động hơn nhiều. Ngay cả những người bạn bác sĩ của Cố Mạc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cố Nhiên cầm di động, giữa ảnh chụp hỏi mọi người, người nào chạy đến đây bán rẻ tiếng cười, sao tôi không biết nhỉ? Cố Mạc dùng sức vỗ Cố Nhiên một cái, đùa đủ chưa, anh có phát hiện ra không? Cố Nhiên quàng tay qua bả vai Cố Mạc, thần bí hề hề hỏi, hả? Cố Mạc không hiểu nhìn thoáng qua Cố Nhiên, sự xuất hiện của mấy tiểu thiên Nga bọn em càng tô đậm thêm khí chất phương tử của anh. Cố Nhiên nói xong, liền sáng sủa cười rộ lên, nhìn bộ dáng cười đến điên luôn của Cố Nhiên. Cố Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người đám Trịnh Húc cũng bị Cố Nhiên làm cho bật cười. Cố Tổng cần phải cười nhiều hơn nữa. Trịnh Húc thanh nhã cười cười, cũng đồng ý với cách nói của Cố Nhiên. Cách chương.